Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 261, bỏ đá xuống giếng người thật đúng là không ít. Thấy Sesshomaru dễ dàng như vậy, liền đem một vị thánh nhân cho ném vào. Mọi người ở đây không khỏi đều có chút phát ngạc. Không chung chư thánh từng tái cũng đều là mắt choáng váng. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, Sesshomaru cư nhiên dễ dàng như vậy liền giải quyết rồi đạo đức thiên tôn. Trở về quá thần chi phía sau, nhìn phía Sesshomaru, ánh mắt bên trong đều là mang theo vài phần kiêng kỵ. Cực kỳ hiển nhiên, giờ khắc này, Sesshomaru đã bị bọn họ coi như đúng rồi người cùng đẳng cấp vật. Có tư cách cùng mình công bằng đối thoại. Thế nhưng, sự thực sự như bọn họ suy nghĩ sao? Cũng hoặc là, bọn họ hiện tại căn bản không xứng cùng Sesshomaru ngang hàng đối thoại. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là nói sau. Lúc này vốn là lôi đài, lúc này lại hóa thành một vùng phế tích đích chính trung ương. Đạo đức, một tiếng tan nát tâm can, 573, tiếng sói tru vang lên. Nhất thời ánh mắt mọi người đều là bị hấp dẫn, coi như là Sesshomaru cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn khóe mắt không ngừng co quắp, thân thể rừng không ngừng run rẩy, trong mắt thậm chí còn mơ hồ có nước mắt tốc biến. Chờ, các loại, nói đến đây, liền không nhịn được muốn nói rõ một chút. Đầu tiên, đây tuyệt vách tường vách đá dựng đứng không phải là bởi vì đạo đức thiên tôn bị Sesshomaru nhét vào bát quái lô mà thất thố. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đạo đức chết, cái kia kế tiếp không phải chính là hắn sao? Cái này bảo hắn làm sao không hoảng sợ. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể làm ra một bộ có tình có nghĩa dáng vẻ, hy vọng có thể giành được chiếm được mọi người đồng tình. Thế nhưng hắn làm như vậy thật hữu dụng sao? Coi như người của toàn thế giới đều xin tha cho hắn. Thế nhưng, chỉ cần Sesshomaru không chịu tha thứ hắn, hắn cũng nhất định phải chết. Không có hai lời. Đương nhiên, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là ôm một bộ còn nước còn tát tâm thái. Thử nhìn một chút nha, một phần vạn thành đâu? Ngược lại mình cũng đánh không lại Sesshomaru, coi như hay sao cũng thua thiệt không là cái gì. Trong bụng quyết định chú ý, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời trong mắt lại là đỏ lên. Nước mắt chút xuống mà ra. Một bên Đa Bảo Thiên Tôn đều là đem các loại nhìn ở trong mắt. Nhất thời trong lòng liền đem bên ngoài mắng cá cẩu huyết phún đầu. Nha, trong ngày thường tại sao không có phát hiện ngươi như thế có thể giả bộ đâu? Chẳng lẽ chỉ có ở trong lúc sinh tử mới có thể bạo phát tiềm lực? Thế nhưng tiềm lực này, không khỏi cũng quá lớn một chút a. Đương nhiên, coi như hắn như thế nào đi nữa oán giận, cũng là không làm nên chuyện gì. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hiện tại Đa Bảo Thiên Tôn chỉ cảm giác đầu của mình đều muốn nổ. Giả bộ đáng thương, khoe là cái này đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cho cầm đi dùng. Mình rốt cuộc nên làm thế nào cho phải? Đột nhiên, Đa Bảo Thiên Tôn đối mặt Sesshomaru cặp kia lạnh như băng cái cổ, nhất thời trong lòng run lên, nhịn không được dừng ở nơi đó. Ngạc ngạc nhìn Sesshomaru, Sesshomaru thấy Đa Bảo Thiên Tôn nhìn mình, tĩnh ngư không khỏi lộ ra một cười tà. B. Phono, xe nhất thời Đa Bảo Thiên Tôn liền không tự chủ được tị tà Sesshomaru ánh mắt. Chờ, các loại, trong lúc bất chợt, Đa Bảo Thiên Tôn hai mắt tỏa sáng, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Sesshomaru, cất cao giọng nói: Đại Thánh, đạo giáo đảo hành nghịch thi, nghịch thiên, ta nguyện tùy ngươi đem nhổ tận gốc, mong rằng Đại Thánh ân chuẩn. Nói, Đa Bảo Thiên Tôn hướng về phía Sesshomaru chính là sâu đậm cúi đầu. Tên tiểu nhân này, ở trước mặt mọi người cư nhiên liền phản bội đạo giáo, còn muốn diệt sư môn của mình. Thực sự là cười chết ta. Ha ha, ta còn tưởng rằng đạo giáo thật lợi hại đâu. Thì ra từ đạo giáo đi ra, một cái so với một cái người ngu ngốc. Nhất thời mọi người lại là một hồi châm chọc khiêu khích. Mặc dù Đa Bảo Thiên Tôn như vậy bo bo giữ mình cách làm cũng không có gì không ổn. Thế nhưng bọn họ vẫn là không nhịn được phải mắng hắn vài câu. Khinh bỉ nàng một cái. Thế sự đúng là như vậy. Giúp người khi gặp nạn không có. Bỏ đá xuống giếng. Cũng là bên trên cột đi lên trên. Bất quá nhiều Bảo Thiên Tôn đã quyết định chú ý. Đám người kia dù nói thế nào, cũng sẽ không dao động tín niệm của hắn. Tín ngưỡng trọng yếu, thế nhưng sống sót, quan trọng hơn, không phải sao? Hơn nữa, trên cái thế giới này, chỉ có một Đạo Đức Thiên Tôn. Trong chớp mắt, Đa Bảo Thiên Tôn cũng đã vì mình tìm được vô số lý do. Trên thực tế, hắn một cái lý do cũng không cần. Bởi vì mặc dù một cái lý do cũng không có, hắn vẫn muốn đầu hàng, vẫn là câu nói kia, vì sống sót, đạo đức a, nghe một chút, nghe một chút, hắc hắc, lòng tốt của ngươi đồng đội a. Sesomaru một bên lắc đầu, một bên cảm thán, không nói khuếch tán đi ra ngoài, thực sự là không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo a. Khá lắm. Lại cho chính mình lời tâng bốc. Bát quái lô bên trong đầu tiên là một trận trầm mặc. Chợt truyền đến một đạo nhan nhưng mà lại có chút thanh âm khàn khàn. Mọi người đều có chí khác nhau. Hắn yêu làm cái gì thì làm cái đó à. Mặc dù Đạo Đức Thiên Tôn giọng nói không lớn. Thế nhưng ở Sesomaru nghe tới cũng là rõ ràng có thể nghe. Tâm niệm vừa động, yêu lực vận chuyển. Trực tiếp đem truyền ra ngoài. Cực kỳ hiển nhiên, Đa Bảo Thiên Tôn cũng là nghe được Đạo Đức Thiên Tôn lời nói này. Trên mặt mơ hồ hiện lên một dãy rùa. Người không phải cây cỏ, thục có thể vô tình. Nói phản bội đạo giáo liền phản bội đạo giáo. Nếu như nội tâm thực sự một điểm gánh vác không có mà nói, vậy hắn vẫn là người sao? Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền giám định xuống tới. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Trước đây gia nhập vào đạo giáo, vì lúc đó chẳng phải chính mình sao? Đây mới là ta ước nguyện ban đầu. Thấy Đa Bảo Thiên Tôn lộ ra cái này nhãn thần, Sesomaru liền sáng tỏ bên ngoài ý tưởng, cười mị mị vỗ vỗ bát quái lô. Nói, ngươi nói, nếu như ta gọi hắn tự tay hủy diệt đạo giáo, biết là hình dáng gì đâu. Nói, Sesomaru dường như cảm thấy cái chủ ý này thực sự có thể thực hiện. Trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng, đơn giản trực tiếp 4-8 đánh nhịp, trong lòng nhất thời liền hạ chủ ý. Sesomaru quyết định, nhưng là bát quái lô bên trong Đạo Đức Thiên Tôn nghe được Sesomaru lời nói này, cũng là không an phận lên. Ngươi nói cái gì? Ta không cho phép ngươi làm như vậy. Đạo Đức Thiên Tôn tức giận nổi trận lôi đình, hung hăng một cái tát vỗ vào bát quái lô trên nội bích. Làm, một ngày giòn vang tiếng vang lên, ở bên ngoài người nghe tới còn không có cái gì. Thế nhưng ở bên trong Đạo Đức Thiên Tôn cũng là thiếu chút nữa thì khóc lên. Cứ như vậy lập tức, sức chút nữa thì hắn nửa cái mạng. Mặc dù là qua một hồi lâu, Đạo Đức Thiên Tôn đầu óc vẫn là ông tác hưởng. Hắc hắc, Sesomaru cười quái dị, nói, loại tư vị này, dễ chịu không phải, khổ như thế đâu, hắn cũng không phải chưa ăn qua. Vừa lúc làm cho người này cũng nếm thử rốt cuộc là tư vị gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.